Dược viên tu tiên ký. Chương 44, bị coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, cô vô tình nhìn thấy những vết thương trên cơ thể. Lòng cảm thấy đau xót, không kìm được rơi nước mắt. Một lúc sau, Lâm Uyển Nhi mới nhớ ra có người đang chờ cô bên ngoài. Từ từ chuẩn bị xong, cố gắng làm mình trông không quá lôi thôi. Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước vào phòng khách, thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa. Người hơi mập, da đen, đeo kính gọng bạc, trông thông minh và dễ gần. Lâm Uyển Nhi kéo nhẹ góc áo, có vẻ không thoải mái. Cao Bằng dường như nhận ra sự bất an của cô. Anh ta đổ cho cô một ly nước trà, đưa tay ra, làm dấu mời ngồi và nói. Cô Lâm, xin mời ngồi. Gương mặt anh ta không thay đổi, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn dù đã chờ đợi một thời gian dài. Lâm Uyển Nhi theo dấu hiệu của Cao Bằng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa. Cao Bằng nói, như tôi đã giới thiệu, tôi là Cao Bằng, trợ lý của ngài Thẩm. Lâm Uyển Nhi vẫn im lặng, nhưng cô nhớ lại lúc mới tỉnh dậy, người đàn ông trẻ tuổi đã nói mình là Thẩm Chi Phi. Chắc chắn đó là ngài Thẩm mà Cao Bằng đang nhắc đến. Cô mới đến thủ đô, có lẽ còn chưa hiểu rõ lắm. Để tôi giới thiệu về ngài Thẩm cho cô. Nhà họ Thẩm ở thủ đô được coi là một trong những gia đình danh giá, có ảnh hưởng không nhỏ trong quân đội và chính trị. Ngài Thẩm là con trai thứ hai của nhà họ Thẩm, có thể coi là hậu duệ của một gia đình quý tộc thực sự. Cao Bằng tiếp tục nói, vậy thì sao? Tôi chỉ là đối tượng để những người con của quan chức các người bắt nạt à? Lâm Uyển Nhi đã cắt ngang lời Cao Bằng trước khi anh ta kịp nói hết. Không phải vì cô ghét người giàu, nhưng bất kỳ ai gặp phải tình huống này cũng không thể không tức giận. Người bị bắt nạt lại phải chịu đựng thái độ cao ngạo, coi thường người khác từ những kẻ bắt nạt mình. Cô hiểu lầm rồi. Tôi nói những điều này không phải để khoe khoang với cô, chỉ là đang trình bày sự thật. Cô mới đến thủ đô, quả thật chưa hiểu rõ. Một cô gái có khí chất như cô, nếu không được ông chủ chúng tôi chú ý, cuối cùng cũng sẽ bị các công tử nhà khác chú ý thôi. Tất nhiên, ông chủ chúng tôi không phải là con của quan chức thế hệ thứ hai. Chính xác hơn, ngài ấy thuộc thế hệ quan chức từ nhiều đời. Cao Bằng không tức giận vì bị Lâm Uyển Nhi cắt ngang. Anh ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, thậm chí còn nói đùa với cô. Vậy tôi bị các người bắt cóc đến đây là đáng đời à? Cách chương.